Chương 2079, Đoạt Long Đại Trận. Chuyện này ngươi là phải làm gì việc không muốn để cho người khác biết sao? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú đưa tới mặt nạ, trong mắt lóe ra vẻ tò mò, mặt nạ óng ánh, nhưng óng ánh bên trong một tầng sương mù ở từ từ bốc lên, biến hóa thất thường, diệt sạch bất kỳ thần thông nhóm nó, tuyệt đối không phải phổ thông hàn băng sở tạo. Nghe Hàn Ly, Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức thoải mái nở nụ cười, mặc dù không phải người không nhận ra, nhưng vẫn không thấy người tốt. Vừa nói, Ngọc Độc Tú đeo lên mặt nạ, duy có một đôi mắt lẩu ở bên ngoài, dáng người kiên cường, còn như là trong hư không đám mây, mịt mờ, cùng toàn bộ Côn Lôn Thiên Nhân hợp nhất. Tốt cảnh giới. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, khen một tiếng, Ngọc Độc Tú cảnh giới đúng là ra ngoài Hàn Ly dự liệu, như vậy Thiên Nhân hợp nhất, coi như là Hàn Ly cũng chưa chắc có thể làm được đến, nếu không là tận mắt thấy Ngọc Độc Tú đứng ở chỗ này, Hàn Ly đều sẽ không tin tưởng đứng ở nơi này một người. Ngọc Độc Tú bật cười lớn, làm sao? Ngươi mặc dù không có chứng tha nhờ vô thượng, nhưng so với vô thượng cường giả cảnh giới, còn muốn thâm hậu mấy phần. Hàn Ly khen một tiếng. Hàn Ly sau khi nói xong, đeo lên mặt nạ, một bộ lam y phong thái sức ước, cả người từ từ cùng trong hư không dung hợp, bất quá không làm được Ngọc Độc Tú trình độ như vậy, như cũ có khí cơ ở bên ngoài không ngừng tiết lộ ra. Ngọc Độc Tú lên trước một bước, bắt được Hàn Ly bàn tay, cả người tỏa ra một luồng gợn sóng, cùng Hàn Ly quanh thân cộng hưởng, thiên nhân hợp nhất, ngươi làm không đúng chỗ, ta dạy cho ngươi làm sao chân chính làm được thiên nhân hợp nhất. Nghe được Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, Hàn Ly chỉ cảm giác mình cùng thiên địa khoảng cách ở không ngừng tới gần, trong thiên địa vô số huyền bí, pháp tắc vận chuyển đều nhất nhất ở trước mắt hiện ra, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo dễ như trở bàn tay. Đây cũng là thiên nhân hợp nhất chân chính thiên nhân hợp nhất. Hàn Ly trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tinh tế cảm ngộ thiên địa huyền bí, nhớ kỹ này thiên nhân hợp nhất thật đang cảm giác, ngày sau đối với ngươi tìm hiểu thiên địa đại đạo, chỗ tốt vô số mà kể. Ngọc Độc Tú ý nghĩ xẹt qua Hàn Ly đáy lòng. Hàn Ly cười khẽ, cảm tạ. Ngươi và ta trong đó, không hề xung đột lợi ích, chính là chư thiên vạn giới đáng tin nhất minh hữu, không cần nói tạ ơn chữ ngươi như là tu vi tiến bộ, đối với ta mà nói cũng có không thể đo đếm chỗ tốt. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, tâm thần lâm vào vắng lặng, mang theo Hàn Ly đi tới Côn Lôn Sơn Long Mạch đầu rồng trên đứng lại. Thật là hùng vĩ Long Mạch. Hàn Ly nhìn dưới chân Long Mạch, lúc này thiên nhân hợp nhất, này Long Mạch bên trong càng nhiều hơn bí ẩn bị thu vào đáy mắt, Long Mạch bên trong sức mạnh to lớn ở trong đó không ngừng thanh nén. Lịch sử biến thiên, Thương Hải Tam Điển, Côn Lôn là kèm theo thiên địa ban đầu mở nhất là nguyên thủy tồn tại, Côn Lôn Sơn hùng vĩ, chôn vùi khai thiên tích địa tới nay cường đại nhất hai vị hỗn độn thần linh. Tiên Thiên Phù Tang, hỗn độn tổ long huyết nhục hô nở hợp thành thiên địa này trụ cột Côn Lôn Sơn, khai thiên tích địa dấu vết toàn bộ có thể ở đây Côn Lôn Sơn bên trong tìm tơ y, càng rất giả này Côn Lôn Sơn có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ, tồn tại hỗn độn đạo vận. Ngoại giới yêu tộc cùng ma thần tộc triển khai kinh thiên động địa quyết đấu. Âm ti bên trong lúc này đánh thành hỗn loạn, cái kia âm ti thái tử nên chiến bắt phương, chỗ đi qua cuốn lên từng trận kinh thiên động địa cơn báo năng lượng, báo táp lướt qua vô số quỷ hồn hồn phi phách tán. Quỷ sát sức mạnh thật mạnh, Diêm La đại đạo quả thật huyền diệu, không hổ là muốn hai giới khí vận lực lượng mới có thể tu luyện trí cường đại đạo một trong, chúa tể La phủ vô tận chúng sinh sự sống còn, niệm động trong đó cải thiên hoán địa, xưng là trí cường giả cũng là hoàn toàn xứng đáng hồ thần một trưởng rỗi ra, mê hoặc chư thiên vạn giới. Chỗ đi qua vô số đang ở đại chiến cường giả đều là sắc mặt cuồng biến, mất hồn phách, bị hồ thần một bàn tay đoạt tâm thần. Thái tử, muốn hiểu âm ti chi khốn, trước phải phá mở âm dương hai giới đường nối, phá hủy chư thiên tinh đấu đại trận, làm cho âm ti bên trong cường giả trở thành vô căn chi nguyên. Đã như thế, âm ti thai kiếp tự nhiên khả giải thiện ác cường giả khổ sở chống đỡ, nhân cơ hội giống lên một tiếng. Âm ti thái tử nghe vậy trong lòng hơi động, xem ta phá này chư thiên tinh thần đại trận. Lại nói Cẩm Lân mang theo Đông Hải Long Quân quay lại Đông Hải, nhìn theo sát phía sau Ngao Nhạc, Cẩm Lân nói, Ngao Nhạc nữ hiền trước, đại huynh thương thế đã thương tới bản nguyên căn cơ, như là không thêm vào đúng lúc cứu trị, tương lai con đường tu hành tất nhiên là khó khăn trùng trùng, toán bị gãy, ta chỗ này có một môn di chuyển từ thượng cổ thần kỳ đại trận, gọi là Đoạt Long đại trận, di chuyển tự ngư dược long môn thời gian tổ huyết ký ức, kính xin nữ hiền chất làm hộ pháp cho ta. Hơi lớn huynh triển khai này Đoạt Long đại trận, trì hoãn thương thế. Đoạt Long đại trận ta đã chiếm được tổ long bộ phận truyền thừa, làm sao không gặp chút nào để cập. Ngao Nhạc nghe vậy sững sờ. Cẩm Lân nói, nữ hiền chất chưa chứng đạo, làm sao có thể được tổ long toàn bộ truyền thừa, cái kia tổ long sinh ra với trong hỗn độn bất kể năm, nữ hiền chất tu vi có thể chân chính kế thừa tổ long truyền thừa có hạn. Thì ra là như vậy. Ngao Nhạc nghe vậy không nghi ngờ gì, làm thế nào, kính xin thúc thúc dặn dò. Cẩm Lân ôm Đông Hải Long Quân, đại ca, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng. Ta có một biện pháp có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế của ngươi, chỉ là cần Đông Hải thứ một con suối dùng một lát. Đông Hải Long Quân lúc này mặt như giấy vàng, nghe vậy cười khổ, đáng tiếc, Đông Hải thứ một con suối bị đưa đổi đi, rơi vào Hồng Quân trong tay. Cái gì Cẩm Lân biến sắc, đại ca, đây chính là Đông Hải khai thiên tích địa tới nay thứ một con suối, làm sao có thể đủ tặng người. Thế sự khó như người nguyện, Đông Hải Long Quân cười khổ, hắn làm sao muốn giao ra cái kia Đông Hải thứ một con suối, lúc đó còn chưa phải là có nhược điểm rơi vào tay người ta bên trong. Muốn đi Hồng Quân nơi nào đem nước suối đi lấy đến, nên không còn kịp rồi, bảo vật này rơi vào Hồng Quân trong tay, muốn đòi lại khó như lên trời, nếu không có Đông Hải thứ một con suối, dùng tiên thiên thần thủy chấp nhận cũng cho qua. Cẩm Lân bất đắc dĩ nói. Tiên thiên thần thủy nguồn suối chìa khóa bị Hàn Ly cô nương kia cướp đi, đã bị Hàn Ly luyện hóa vào trong Long Châu, không có Hàn Ly ra tay, chúng ta đánh không mở này bí cảnh. Đông Hải Long Quân khóc cười liên tục. Cẩm Lân nghe vậy chán nổi gân xanh lên, một lát sau mới nghe Cẩm Lân nói, cũng được không có cái kia tiên thiên thần thủy, lấy ta Đông Hải bản mệnh tinh khí đến đạt thành việc này, cũng miễn cưỡng. Nói chuyện công phu, Cẩm Lân đem Đông Hải Long Quân ôm trở về Thủy Tinh Cung, đem Đông Hải Long Quân đưa để xuống trên bàn trà, sau đó bắt đầu điều động Đông Hải thủy mạch, địa mạch lực lượng, từng viên phù văn lưu chuyển cổ điển tang thương khí thế bay ra, cuồn cuộn kéo dài mấy vạn dặm. Gặp được Cẩm Lân không ngừng điều động Đông Hải tổ mạch, Ngao Nhạc nhìn là trong lòng run sợ, thúc thúc lớn như vậy động tác, như là tổ mạch bạo động, ta Đông Hải nhất định sinh linh đồ thán, còn lại tứ hải cũng muốn đi theo gặp phản vệ. Sợ cái gì có ta ra tay, ngươi yên tâm đi. Cẩm Lân mãn bất tại hồ nói. Không biết vì sao, nhìn Cẩm Lân đang sử dụng thần thông, vận chuyển thủ đoạn, Ngao Nhạc trong lòng đống nhiên dâng lên một cố vẻ bất an, muốn ngăn cản, nhưng cũng không thế nào nói tới. Nữ hiền chất, sau đó này đoạt long đại trận vận chuyển sau khi, ngươi có thể đi Âm Ti bên trong tham gia đại chiến, ở đây không cần người hộ pháp, Hàn Ly tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám bạo nổ mở Đông Hải tổ mạch. Cẩm Lân trong lúc bận rộn đánh về ánh mắt nhìn về phía Ngao Nhạc. Âu Ngao Nhạc ngây ngốc gật gật đầu, nhìn Đông Hải thủy tinh cung bên trong sương lớn từ từ bốc lên, đem chính mình xa lánh ở ngoài, thủy tinh cung ở ngoài sương mù mông lung, nhất thời một sợ, việc này còn muốn thông báo mấy vị thúc thúc mới là, ta đây phải đi cùng mấy vị thúc thúc nói một chút. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc không thấy tung tích. Thủy tinh cung bên trong, Đông Hải Long Quân nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, nhìn Cẩm Lân bố trí kỹ càng đại trận, vỗ vỗ tay đi tới, Đông Hải Long Quân trong mắt mang theo nụ cười, làm phiền hiền đệ. Đây là tiểu đệ phải làm. Cẩm Lân nhìn Đông Hải Long Quân, trong tay Long Châu chậm rãi bay lên, cùng toàn bộ đại trận kêu gọi kết nối với nhau, Cẩm Lân không nhanh không chậm nói, kính xin đại ca nhắm mắt lại. Đông Hải Long Quân nghe vậy theo lời mà đi, Cẩm Lân Long Châu chậm rãi bay đến Đông Hải Long Quân đỉnh đầu, chỉ nghe phịch một tiếng, Đông Hải bản nguyên lay động không ngớt, phô thiên cái địa hướng về Đông Hải Thủy Tinh Cung tiến công mà tới. Côn Lôn Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú trong lòng sinh ra ý nghĩ, lại bật cười. Miễn hạ vì sao cười? Hàn Ly sững sờ. Vì sao cười? Long tộc lại nổi lên nội chiến, từ nay về sau, Long tộc cũng không thái bình, này chư thiên vạn giới càng ngày càng rối loạn. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, ngón tay về phía trước duỗi một cái, hóa ra một cái gương tròn, ta mời ngươi nhìn vừa ra trò hay. Kịch hay gì? Hàn Ly ngưng mắt hướng về kia gương tròn nhìn lại, hai con ngươi co rút nhanh, lại ngẩn người tại đó. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.